Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 258 đến 1. Tin nhắn 1. Góc truyện audio.com. Editor: May, rất mới, mới đến không có chút hương vị quen thuộc. Nằm lâu sẽ khí ấm sung túc nhưng vẫn là rất lạnh lẽo. Lạnh lẽo này làm cho trong lòng người ta hiện lên nôn nóng. Muốn hút thuốc lại phát hiện chỗ này không có thuốc, vì thế cuối cùng lại xốc chăn lên, đi phòng sách cầm thuốc và cái bật lửa. Anh vốn cũng rất ít hút thuốc, một đoạn thời gian gần đây thậm chí hoàn toàn không hút. Nhưng đến phòng sách, anh ngồi trên ghế làm việc xoay tròn, lấy thuốc và bật lửa từ trong ngăn kéo ra, tách một tiếng châm, ngậm thuốc giữa môi răng, anh liền không đứng dậy trở về ngủ, một lần nữa mở laptop ra. Thật ra cũng không có chuyện gì, chính là không có ý ngủ, cho nên tìm vài thứ có thể giết thời gian để xem. Đinh một tiếng, di động tiện tay đặt ở bên cạnh laptop, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình di động. Là Phong Hành gửi tới, nội dung tin nhắn là về kết quả điều tra cảnh ngục. Mấy ngày nay anh và Trì Hoan xử lý hậu sự của Trì An, chuyện trong ngục giam đều là Phong Hành và Tiêu Ngự điều tra. Anh liếc mắt một cái, nhướng mày, lập tức trả lời tin nhắn. Cách chưa đến nửa phút, Phong Hành lại gửi một tin tới, giờ này, cậu lại có thể còn chưa ngủ. Anh vốn làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, huống chi Trì Hoan cũng là một người thích ngủ đẹp da, hai người sống với nhau tự nhiên đều ngủ sớm. Ngoại trừ vài đêm tương đối kích tình. Mặc Thời Khiêm vốn không muốn quan tâm, nhưng nhìn màn hình laptop một lát lại cầm lấy di động trở về một chữ ừ. Cha ruột vừa mới mất, cô ấy khẳng định không có tâm tình lăn ra giường với cậu. Cãi nhau, cách chương.